Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, thiên tài yêu nghiệt. Dương Văn Miểu xuất hiện, gây nên một hồi nghị luận. Không hề nghi ngờ, cái này Dương Văn Miểu đã tập trung một chỗ, cho dù ai cũng không thể dao động, mà đổi thành bên ngoài năm danh ngạch, tranh đoạt sợ rằng sẽ 10 phần kịch liệt. Giống như Thanh Hoàn Thành cùng Cổ Phong Thành như vậy thành trì, thực lực đều là yếu nhược. Lần so tài này ở giữa, vẫn có vài cái vô lượng thất trọng thiên tài trẻ tuổi. Bọn họ mới là mặt khác năm danh ngạch mạnh mẽ cạnh tranh người. Cho nên cùng Diệp Viễn đồng hành năm người, đều là 10 phần chán trường. Tựa hồ bọn họ đi tới nơi này, cũng vẻn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dương Văn Miểu một mực đi theo Dương Sâm phía sau, một bộ hỉ nộ không lộ dáng vẻ, nhưng là khi ánh mắt của hắn quét Diệp Viễn trên người thời điểm, đột nhiên đình dừng một cái. Ngoài mọi người ngoài ý liệu, hắn dĩ nhiên bỏ qua một bên Dương Sâm hướng phía Diệp Viễn đi tới. Dương Văn Miểu mọi cử động rất được quan tâm, hắn cái này khẽ động, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Dương Sâm hơi có chút ngoài ý muốn mà xem con trai liếc mắt, sau đó lại quay đầu đi cùng những cái kia thành chủ hàn huyên. Dương Văn Miểu hướng chúng ta bên này, hắn muốn làm gì? Hạng Hạo có chút chột dạ nói, bị Dương Văn Miểu khí thế chấn nhiếp, Hạng Hạo nói đều có chút cả lăm. Yên tâm a, giải thi đấu còn chưa có bắt đầu, hắn có thể làm gì? Ta cảm giác, hắn chắc là hướng về phía Diệp Viễn tới. Mục Vân nói, Hạng Hạo sửng sốt, đúng là quên sợ. Diễu Cợt nói, giải thi đấu điều động nội bộ đệ nhất danh, tìm một thần du cảnh tiểu tử làm cái gì? Theo ta thấy, hắn nhất định là tìm đến Bùi thành chủ. Dù sao ca ca hắn nhưng là chân chính bảy thánh tử một trong. Dương Văn Miểu qua đây chào hỏi cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Dương Văn Miểu đúng là đi thẳng tới Diệp Viễn trước mặt. Nói, ta gọi Dương Văn Miểu, xin hỏi tiểu huynh đệ tính danh. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, không có khiêu khích, không có đối chọi gay gắt, chỉ là vô cùng đơn giản chào hỏi. Cái này Dương Văn Miểu trên người, tựa hồ có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn, mà dạng đối thủ, kỳ thực càng thêm khó chơi. Diệp Viễn nhạt cười nói ra tên mình, Dương Văn Miểu gật đầu, lại nói, ngươi nên là tập kiếm người A, ngươi rất mạnh. Diệp Viễn bật cười nói, a hát, Dương Huynh làm sao biết ta rất mạnh. Dương Văn Miểu cũng cười, chỉ là một loại cảm giác, ngươi kiếm ý ngưng mà không phát. Nếu như không phải ta kiếm đạo tạo nghệ không thấp, sợ rằng cũng không cảm giác được. Ta cảm giác có dũng khí. Ngươi đúng, đối với kiếm ý lĩnh ngộ hẳn là còn ở trên ta. Bất quá, giữa chúng ta sợ rằng không có cơ hội ở trên lôi đài giao thủ. Thật là có chút tiếc nuối. Dương Văn Miểu nói kỳ thực nói rất kiêu ngạo, nhưng là người khác nghe cũng là không có một chút đột ngột chỗ. Hắn kiếm đạo tạo nghệ chính là rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là nhượng mọi người kinh ngạc là, Dương Văn Miểu dĩ nhiên nói Diệp Viễn kiếm ý còn ở phía trên hắn. Diệp Viễn cười nói, ha ha, sẽ có cơ hội. Dương Văn Miểu gật đầu, nói rằng, 60 cường cao thủ nhiều như mây, ta phải lấy trạng thái toàn thịnh đi tham gia lần so tài này. Không phải vậy nói, Dương Mộ Thế tất yếu tìm Diệp huynh đệ luận bàn một phen. Bất quá cũng tốt, nếu biết Diệp huynh đệ là Bùi thành chủ dưới trướng, ngày khác nhất định phải tới tìm ngươi lãnh giáo một phen. Nói xong, Dương Văn Miểu hướng Bùi Văn Cường chào hỏi, trực tiếp xoay người ly khai. Lưu lại mọi người vô cùng ngạc nhiên, Dương Văn Miểu có phải hay không phát sốt? Hắn dĩ nhiên nói kia cái thần du cảnh tiểu tử rất mạnh. Đúng vậy, kia tiểu tử căn bản cũng không có chỗ khác thường gì nha. Tata cảm giác một tay có thể bãi bình hắn. Nếu như không phải giải thi đấu cấm lén lút ẩu đả, ta thật muốn đi xem một chút. Tiểu tử này mạnh như thế nào? Hắc, không cần gấp gáp. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tuyển chọn giải thi đấu. Là ngựa chết hay là lừa chết? Tổng yếu đi ra lưu lưu. Dương Văn Miểu cử động gây nên một đám thiên tài chú ý. Bọn họ nhao nhao đều đúng. Đối với Diệp Viễn đánh giá, nhưng mà quan sát kết quả, chính là Diệp Viễn cũng không có chút nào thần kỳ địa phương. Nhìn qua chính là một cái phổ thông thần du cảnh võ giả. Diệp Viễn, người thật đúng là gây vạ đâu. Cái này mấy trăm thiên tài trẻ tuổi ở chỗ này, hết lần này tới lần khác bị Dương Văn Miểu nhìn trúng. Chẳng lẽ nói, thực lực ngươi thật có mạnh như vậy? Bùi Văn Cường có chút ngạc nhiên nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngày mai ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, Nghiệp Thành trong diễn võ trường, mang lên 6 cái lớn lôi đài lớn. Sáng sớm hôm sau, hết thảy tham gia giải thi đấu tuyển thủ đều tập trung vào diễn võ trường. Mà ngoại vi, còn có rậm rạp chuyện tốt người vây xem. Chỉ là bọn hắn bị một đạo lớn trận pháp lớn cách trở, không cho phép tiến nhập. Bất quá khoảng cách này đủ để nhượng bọn họ thấy rõ ràng hết thảy trên lôi đài tình huống. A, Dương Văn Miểu, Văn Miểu nỗ lực lên. Ngoại vi những thứ này mọi người vây xem, có một đoàn Dương Văn Miểu kiên định ủng hộ người. Thi đấu còn chưa bắt đầu, các nàng từng cái cùng đánh máu gà giống nhau, thay Dương Văn Miểu nỗ lực lên đứng lên. Dương Văn Miểu thực sự là đáng sợ. Chỉ là những thứ này nương tử quân miệng thủy là có thể đem đối thủ cho chết đuối à. Hạng Hạo le lưỡi một cái nói, võ giả thế giới, có thực lực mới có tiếng vỗ tay. Dương Văn Miểu như vậy được hoan nghênh, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thực lực quá mạnh. Mục Vân nói, Dương Văn Miểu thực lực cũng liền ở Nghiệp Thành phân thi đấu khu có thể nghiền ép đối thủ. Ra Nghiệp Thành, hắn những thứ này ủng hộ người chỉ sợ cũng phải thất vọng. Bùi Văn Cường nói, a hát, cái này Dương Văn Miểu thực lực xác thực không tục. Chẳng lẽ nói cái khác phân thi đấu khu thực lực so với Nghiệp Thành càng mạnh? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, hắn đúng, đối với Xích Hà Thánh Địa thực lực phân bố cũng không rõ ràng. Cái khác phân thi đấu khu thực lực mạnh như thế nào? Hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bùi Văn Cường nói, lần chọn lựa này giải thi đấu mặc dù là đối mặt toàn bộ Xích Hà Thánh Địa trong phạm vi, thế nhưng tối cường thi đấu khu, thật ra thì vẫn là Thánh Địa phân thi đấu khu. Nếu như không có cái gì quá lơ là bên ngoài, cuối cùng cái này tiến nhập Xích Hà Cốc danh ngạch hay là muốn rơi vào Thánh Địa tinh anh trên người kia. Xích Hà Thánh Địa làm cái này giải thi đấu chẳng phải là làm điều thừa? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Bùi Văn Cường lắc đầu nói, cũng không phải. Một cái Thánh Địa quản hạt địa khu vực quá rộng rộng rãi, mặc dù phần lớn thiên tài đều bị Thánh Địa bỏ vào trong túi, nhưng vẫn nhưng có rất ít người lưu lạc tại ngoại. Những người này căn bản cũng không thèm với gia nhập vào Thánh Địa. Tựa như Quân Thiên Vũ như vậy, kỳ thực lấy thực lực của hắn, có Thánh Địa tài nguyên bồi dưỡng, trở thành thánh tử cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cái này giải thi đấu chính là vì bổ túc thiếu sót, lấy Xích Hà Cốc danh ngạch hấp dẫn những thứ này lưu lạc tại ngoại thiên tài. Diệp Viễn cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, các phân thi đấu khu hẳn là sẽ trào hiện một nhóm thực lực rất mạnh thiên mới ra ngoài. Kia ngươi dám khẳng định như vậy, tên thứ nhất này liền rơi vào Thánh Địa tinh anh trên đầu. Bùi Văn Cường sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng nói, ta nói như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Bởi vì Thánh Địa thiên tài trong, lần này xuất hiện một cái cực kỳ thiên tài yêu nghiệt. Thực lực của hắn sợ rằng đủ để quét ngang cùng giai võ giả. Tuy là lần so tài này sẽ trào hiện một nhóm phi thường lợi hại thiên tài, thế nhưng ta không cho rằng những người này ở giữa có người có thể vượt lên trước hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.